Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3107, chương 3108, vô thiên trùng sinh. Di thiên tiền bối, ngài sống vô số tuế nguyệt, nhất là kiến thức rộng rãi. Không biết ngươi trong cuộc đời, thấy qua 33 trọng diệt thế chi kiếp, có tối đa nhất người xông đến thứ mấy đạo? Y huyết nhìn xem Di Thiên, cười ha hả nói, lần này, ánh mắt mọi người, đều nhìn về Di Thiên. Di Thiên thực lực không phải mạnh nhất, nhưng hắn sinh ra từ hỗn độn, sống vô số tuế nguyệt, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Nếu như nói ai tối quyền uy, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Di Thiên trầm mặc như trước, Dương Thanh lại gấp nói. Tiền bối, ngài ngược lại là nói a, đây là muốn gấp chết chúng ta sao? Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên minh bạch, y huyết cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. 33 trọng diệt thế chi kiếp, đích thực là tồn tại. Chỉ là, có thể dẫn tới bực này đạo kiếp, quá ít, thời gian lâu dài liền bị người không để ý đến. Những lão gia hỏa kia cũng đều là biết đến. Lần trước, Diệp Viễn sử xuất đạp thiên ngũ bộ, y huyết cùng Di Thiên hai người đều có cảm ứng. Hẳn là 33 trọng diệt thế chi kiếp rồi. Di Thiên cũng biết không dối gạt được. Đành phải thở dài, ước chừng 80 vạn năm trước, có một cái gọi là nhân tộc Mạc Phàm nghịch tu, đã từng dẫn tới kiếp nạn này. Lúc ấy, hắn vượt qua thứ 8 kiếp, tại thứ 9 kiếp lúc chôn vùi rồi. Đây là ta đã thấy nhiều nhất một cái. Lời vừa nói ra, Dương Thanh bọn người là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Di Thiên có thể nói là tam thập tam thiên hóa thạch sống rồi. Hắn trong trí nhớ mạnh nhất nghịch tu mới vượt qua bát kiếp. Phải biết, cũng không phải tất cả nghịch tu đều có thể dẫn tới kiếp nạn này. Có thể dẫn tới, bản thân liền là nghịch tu bên trong nghịch thiên cường giả. Nhưng, mạnh nhất một cái, mới bát kiếp, y huyết cười nói, Di Thiên tiền bối là sợ đả kích các ngươi, cho nên có mấy lời hắn còn không nói ra. Mạc Phàm này ta nghe nói qua, thực lực cực kỳ cường hãn, tại đế thích thiên cảnh giới thời điểm, đã từng chém giết qua đỉnh tiêm chúa tể. Dù là không bằng Diệp Viễn, cũng không khác nhau lắm rồi. Như hắn như vậy thiên tài, có thể không có mấy cái. Trên thực tế, có thể vượt qua tam kiếp, Phượng Mao Lân Giác, bản tổ trong ấn tượng, cũng chỉ có chút ít 5 người. Ngoại trừ Mạc Phàm bên ngoài, nhiều nhất một cái mới đến đệ ngũ kiếp. Hiện tại, các ngươi còn cho rằng Diệp Viễn có thể đột phá chúa tể cảnh sao? Nói đến đây, y huyết không khỏi cười to lên. Các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hoàn toàn tĩnh mịch, y huyết mà nói chẳng khác gì là phán quyết Diệp Viễn tử hình. Trong lời của hắn để lộ ra một chút tin tức, cái này 33 trọng diệt thế chi kiếp, một kiếp mạnh hơn một kiếp, kiếp nạn này tác dụng không có mặt khác, chính là đem những này nghịch thiên chi nhân bóp chết từ trong trứng nước. Diệp Viễn tuyệt đối là hạng người kinh tài tuyệt diễm, dù là so với Mạc Phàm cũng mạnh hơn một mảng lớn. Có thể đằng sau còn có hơn 20 đạo kiếp đâu. Cái này tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thật không cứu nổi sao? Cái này thật là sấm sét giữa trời quang a. Trên đời này, tại sao có thể có khủng bố như thế đạo kiếp? Ngoặc kép, các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lập tức lâm vào trong khủng hoảng. Y huyết lời nói, đem bọn hắn tất cả hy vọng đánh chúng vỡ nát. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hy vọng cuối cùng chính là Diệp Viễn có thể độ kiếp thành công, như thế mới có thể cùng huyết tộc có sức liều mạng. Nhưng bây giờ cái này hy vọng tan vỡ. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không chấn động, phi thiên các cường giả thân hình lay động, có thậm chí không vững vàng thân hình. rớt xuống, y huyết biến sắc, nói, cỗ lực lượng này, đến từ hằng hà hỗn độn, là, vô thiên lão tổ. Di Thiên cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, nói, thật mạnh hỗn độn chi lực, chẳng lẽ, hắn đã đạt tới bỉ ngạn rồi, cỗ lực lượng này quét sạch toàn bộ hư không, lan tràn đến tam thập tam thiên, lúc này, tam thập tam thiên bất luận cái gì một chỗ, đều có thể cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Lực lượng như vậy, bọn hắn chưa hề cảm thụ qua. Cho dù là Di Thiên, y huyết chi lưu, cũng không có cho bọn hắn mang đến như vậy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lúc này, hằng hà trong hỗn độn, một cái thân mặc đạo bào trung niên nhân thân hình, đang chậm rãi ngưng tụ lại mà thành. Vô số hằng hà hỗn độn hướng hắn lao qua, giúp hắn tái tạo nhục thân. Dạng này ba động, thông qua hằng hà chi thủy, lan tràn đến toàn bộ tam thập tam thiên. Ha ha ha, hỗn độn chi thân của ta rốt cục tạo nên thành công. Cái này mấy chục vạn năm chờ đợi chung quy là không có uổng phí. Luân hồi lão cẩu, chờ lấy tiếp nhận bản tổ lửa giận đi. Lần này tất cả sổ sách chúng ta cùng tính một lượt. Vô thiên lão tổ lên tiếng cuồng tiếu, hăng hái, khí thế trùng thiên. Hắn lấy chư thiên cường giả làm dẫn, luyện liền hỗn độn thiên đan. Lúc này, đúng là thành công. Vô thiên lão tổ sau lưng, vĩnh sinh chi môn mở rộng. Hai phiến vĩnh sinh chi môn, lúc này cơ hồ đã hoàn toàn mở ra. Cái kia trống trơn chỗ sâu, lộ ra sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng cùng thần bí. Dần dần, vô thiên lão tổ thân hình hoàn toàn ngưng tụ mà thành. Mà vĩnh sinh chi môn cũng im bặt mà dừng, chỉ kém cuối cùng một tia liền hoàn toàn mở ra. Diệp Viễn, đều là ngươi tiểu tử này, nếu không bản tọa tất nhiên có thể đạt tới chân chính bỉ ngạn. Giết luân hồi lão cẩu trước đó, bản tọa trước làm thịt ngươi tiểu tử này. Trong hỗn độn truyền đến vô thiên lão tổ tiếng giống giận dữ. Oanh, chỉ gặp hắn thân hình khẽ động, trực tiếp qua lại hằng hà trong hỗn độn, hướng về Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên phương hướng băng băng mà tới. Một luồng kinh thiên sóng lớn hướng bên này cuốn tới. Hắn đến rồi. Di Thiên biến sắc, cả kinh nói, được, hơi thở thật là mạnh, đây chính là chân chính bỉ ngạn sao? Trác Bất Phàm tầm mắt lấp lóe nói, y huyết sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn không biết vô thiên lão tổ muốn làm gì. Tại thực lực như vậy phía dưới, tất cả phản kháng đều là dư thừa. Oanh, hư không trực tiếp bị oanh mở một cái đại lỗ thủng. Vô thiên lão tổ thân hình chậm rãi tháp đi ra. Vừa ra trận, tất cả mọi người khí thế trực tiếp bị ép xuống, bao quát Di Thiên cùng y huyết. Lúc này, mọi người mới chính thức ý thức được bỉ ngạn ý vị như thế nào. Vô thiên lão tổ khí tức quá mạnh rồi. Ánh mắt của hắn tại trên mặt mọi người đảo qua, phàm là bị hắn quét đến, tựa như là bị Thái Sơn áp đỉnh bình thường, kìm lòng không đặng quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, đầy trời cường giả đúng là đều quỳ xuống. Đó là đối với thiên đạo thần phục. Bọn hắn khống chế không nổi chính mình, chỉ có chúa tể cảnh trở lên cường giả miễn cưỡng có thể đứng thẳng. Nhưng tất cả mọi người thân hình nhao nhao rơi xuống, không người nào dám khắp nơi vô thiên lão tổ trước mặt phi thiên. Vô thiên tầm mắt rơi vào y huyết trên thân, y huyết toàn thân như bị dã thú tập trung vào bình thường, lông tơ đứng đấy. Huyết tộc y huyết, chúc mừng vô thiên lão tổ chứng được đại đạo. Y huyết trực tiếp bái xuống dưới, không có một chút do dự. Cút! Vô thiên một tiếng gầm thét, vùng tay áo một cái, một luồng lực lượng đáng sợ trà sát qua đây. Y huyết sắc mặt cuồng biến, trên người thánh lực điên cuồng phồng lên, ý đồ ngăn cản, nhưng lực lượng của hắn còn chưa thi triển đi ra, liền trực tiếp bị một luồng sóng lớn đập nát rồi. Phốp, y huyết trên thân máu tươi bão táp, cuối cùng bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung, bất quá rất nhanh, cái kia một đoàn tàn huyết lại ngưng tụ, nhường hắn trùng sinh trở về. Chỉ là lúc này, y huyết sắc mặt cực kỳ trắng bệch, hiển nhiên đã là chịu cực lớn thương tích. Đầy trời cường giả nhìn thấy một màn này, từng cái chấn động vô cùng. Y huyết là người nào? Có thể cùng Di Thiên chống lại, là đứng tại tam thập tam thiên đỉnh phong chí tôn cường giả. Nhưng hắn ở trước mặt vô thiên lão tổ, vậy mà không chịu nổi một kích. Hiển nhiên, vô thiên lão tổ căn bản không có nghiêm túc. Nếu không vừa rồi một kích, hắn trực tiếp có thể muốn y huyết mệnh. Hừ, bản tổ chứng đạo, đến phiên ngươi cái này tiểu lâu la đến chúc mừng sao? Lưu ngươi một mạng, cút về nói cho khối kia tảng đá vụn, mê thần cung sổ sách. Bản tổ rất nhanh liền tới tìm hắn muốn. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý y huyết, chuyển hướng Di Thiên nói, Diệp Viễn tiểu tử đâu? Nhường hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.